Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, trưởng lão cấp vây công. Toàn diệt, dù vậy, cắn răng xông lên còn có không ít người, tinh tế mấy cái, chừng 8 tên thông tàng cảnh võ tu, 6 tên 4 sao linh tu, lại là đại thụ rơi đập, lại là đại hỏa thiêu đốt. Còn có nhiều cường giả như vậy đi lên cũng không kỳ lạ. Dù sao phía dưới là một cốc một môn hai tông toàn bộ lực lượng. Có thể nói, nếu là đem người phía dưới giết, hắn đem An Khâm Sơn đại bộ phận cường giả đều tiêu diệt. An Khâm Sơn đã phế, cũng không biết cái kia người thông minh nghĩ ra chủ ý. Tụ tập cùng một chỗ tốt ngăn cản hắn, chỉ nhìn chủ ý không có bất cứ vấn đề gì. Nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ, hắn chính là giết tay tê dại đều rất khó giết hết. Thậm chí chính mình có thụ thương, vẫn là khả năng, nhưng hết lần này tới lần khác lựa chọn huyết hồng cốc mật kho chỗ. Đây là sợ chính mình mặc kệ bọn hắn, trực tiếp đem mật kho vơ vét không rời đi à. Muốn mạng đòi tiền, người phía dưới tốc độ rất nhanh, 8 tên thông tàng cảnh võ tu. 6 tên 4 sao linh tu lần lượt tiếp cận quật đỉnh. Từng cái trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có chảy ra hoặc bỏng lửa. Có tóc đều khô vàng hoặc bị đốt rụi. Người mạnh nhất vì một phụ nhân, Thạch Diễm đến trước đó. Đối với các thế kẻ lực mạnh đều có hiểu rõ. Rất nhanh so với ra, là huyết hồng cốc phó cốc chủ, Tô Băng Khói, chết, trước đi lên hai người. Hai phe tiếp xúc, không có quá nhiều lời thừa, trực tiếp cứng đối cứng. Thạch Diễm vừa sải bước ra, ngăn ở cái này hai tên thông tàng cảnh võ tu trước. Hai người này gầm lên giận dữ, quyền thế như rồng, xen lẫn tứ phẩm võ kỹ, trùng điệp oanh tới, vừa ra tay chính là toàn lực, mà lại sớm ở phía dưới liền ấp ủ tốt, không cần quá chuẩn bị thêm. Trong cơ thể sở hữu nội kình đều hội tụ cái này hai quyền bên trong. Đồng thời trên trời linh thuật ngưng kết, cùng nhau oanh kích mà xuống, che phủ Thạch Diễm quanh thân 360 độ, không có góc chết, buộc Thạch Diễm cứng đối cứng. Chiến thuật biển người A. Thạch Diễm đồng dạng hai quyền đánh ra, ngũ khiếu bí lực toàn bộ triển khai ra chỉ chu tước hỏa cương. Đồng thời chu tước ba ấn không trung ngưng hình, quyền trưởng không ngừng huyễn hóa, đuổi tại bốn quyền đối bính ở giữa. Ba ấn hợp nhất, đem cương ấn oanh ra. Một tiếng trọng hưởng, cương khí mãnh liệt, chu tước ba ấn chôn vùi. Thạch Diễm ngũ khiếu bí lực ra chỉ chu tước hỏa cương hai quyền. Cuối cùng cùng hai người quyền cánh tay đối bính cùng một chỗ. Xoạt xoạt. Chỉ nghe một đạo giòn vang, hai người quyền cánh tay sụp đổ. Thạch Diễm cất bước, đem quyền cánh tay mảnh vỡ triệt để oanh bạo đồng thời. Trọng kích tại hai người nơi trái tim trung tâm, khiến hai người rơi vào cửu thanh quật, tại không trung biến thành thi thể. Từng đạo linh thuật cuối cùng oanh kích đến, đánh vào Thạch Diễm trên thân thể. Mặt đất nháy mắt xuất hiện 3 mét sâu hố to. Theo từng đạo linh thuật không ngừng oanh kích, hố to không ngừng mở rộng. Chết sao? Tô Băng Khói từ phía dưới vọt lên, linh lực vờn quanh bắp chân, nhẹ nhàng rơi đến cửu thanh quật biên giới. Con người gấp chằm chằm bụi mù hố to chỗ, dùng hai tên thông tàng cảnh võ tu làm mồi nhử, để cho Thạch Diễm đem toàn bộ linh thuật tiếp nhận. Cái này còn bất tử? Tê Lạp, thanh âm gì? Tô Băng Khói thính tai run rẩy, giống như nghe được cái gì đặc thù tiếng vang, giống như lôi hồ, tiếp lấy nghe được hai đạo tiếng kêu thảm thiết cùng cực tốc hạ lạc âm thanh. Bên cạnh thân, Tô Băng Khói bỗng nhiên nghiêng người, kinh ngạc phát hiện, Thạch Diễm sớm đã rời đi hố to bụi mù chỗ, xuất hiện tại cửu thanh quật biên giới. Xuất hiện tại hai tên vừa mới vọt đi lên thông tàng cảnh võ tu trước người. Thạch Diễm trên thân thể trừ quần áo bị nổ nát, liền một đạo bạch ngấn hoặc rách da đều không có. Ở đằng kia a nhiều ba bốn phẩm linh thuật oanh kích dưới, dĩ nhiên không có có thụ thương, không ngừng tô băng khói. Tất cả trưởng lão hoặc phó tông chủ dồn dập không hiểu sợ hãi. Đây là cái gì nhục thân? Không khỏi quá quái vật a. Bọn hắn lần thứ nhất gặp, đừng nói gặp, trước kia chưa từng nghe thấy. Thạch Diễm vừa mới đem một tên bốn sao linh tu cùng thông tàng cảnh võ tu ném cửu thanh quật. Ngàn mét cao không tiết lực rơi xuống, chỉ có tử vong một đường. Không đúng, vẫn là thụ thương. Đợi Thạch Diễm xoay người, chúng bốn sao linh tu dồn dập sử dụng linh thuật tiếp tục công kích. Chúng thông tàng cảnh võ tu cùng nhau vây hướng Thạch Diễm. Tô băng khói thấy được Thạch Diễm thân trên vết thương, có một đạo tứ phẩm kiếm hình linh thuật chém ra đại thương miệng. Chỉ là quỷ dị chính là, Thạch Diễm vết thương đang nhanh chóng khép lại, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khép lại. Từng đạo linh thuật công kích đến, tứ phẩm phía dưới căn bản vô hại, chỉ có tứ phẩm linh thuật có thể đối với Thạch Diễm tạo thành tính thực chất tổn thương. Nhưng tạo thành thương thế còn so ra kém Thạch Diễm vết thương tốc độ khép lại. Xuống dưới, Thạch Diễm bóp nát một viên yêu tinh, đem yêu tinh tinh hoa nuốt vào, thi triển lôi bộ xuất hiện tại hai tên bốn sao linh tu trước. Tam phẩm linh thuật không nhìn, tứ phẩm thì ngăn trở chí mạng bộ vị, đỉnh lấy đông đảo linh thuật, một tay một cái đem hai người ném cửu thanh quật. Lôi bộ thêm cự sa ba chồng, bảo bước hình võ kỹ thêm khinh công, linh tu cũng thích võ tu cũng được, không có một cái trốn được. Quái vật, tô băng khói đem mạnh nhất tứ phẩm linh thuật đánh ra. Cũng chỉ là để Thạch Diễm lui lại 10 mét, thương thế nhìn trọng, nhưng không đủ năm hơi lại khôi phục như lúc ban đầu. Quả thực bất tử. Bốn sao linh tu oanh kích nát Thạch Diễm hộ thể cương khí về sau. Cũng không biết Thạch Diễm tại cực khiếu cảnh thời mở mấy khiếu. Bí lực hòa mình, chỉ có thể miễn cưỡng sát thương Thạch Diễm. Đánh vào không phải chí mạng bộ vị tia không có chút nào dùng. Chí mạng bộ vị, Thạch Diễm lại cẩn thận đến cực hạn. Không cho ngoại nhân một cơ hội nhỏ nhoi. Thế là... Tô băng khói trơ mắt nhìn xem Thạch Diễm, từng cái đem một cốc một môn hai tông cường giả ném vào cửu thanh quật ngã chết. Đến cuối cùng chỉ còn một mình nàng, thi tinh, tô băng khói hô lớn một tiếng, không có đạt được bất luận cái gì hồi âm về sau. Trở nên thoải mái nhìn qua Thạch Diễm tốc độ quá nhanh. Tăng thêm còn có bảo bước hình võ kỹ cùng tam phẩm khinh công. Nàng nhảy không xong, đánh đánh không lại, trốn trốn không thoát, chỉ có thể chờ chết. Xoạt xoạt, Thạch Diễm từng bước một đến tô băng khói trước người. Thấy tô băng khói không trốn không công kích. Không khỏi kinh ngạc, cái này huyết hồng cốc phó cốc chủ ngược lại là rộng rãi. So dư thần cốc đại kiếm tu mạnh hơn nhiều. Ngũ phẩm linh thuật, huyết nguyệt thánh giết, tại Thạch Diễm bàn chân sắp dẫm đến mỗ chỗ ngồi lúc. Tô băng khói mắt lộ vui mừng, một vầng huyết nguyệt tại mặt đất hiển hiện. Đây là ngũ phẩm linh thuật, tuy vô pháp toàn bộ thi triển ra, nhưng cũng không phải tứ phẩm linh thuật uy lực có thể so sánh. Vì huyết hồng cốc chấn tông linh thuật, chỉ so với khai ảnh mị mâu chênh lệch hứa. Dẫm rơi trước một hơi, Thạch Diễm bỗng nhiên lui lại một bước, khóe miệng hơi gấp, tại tô băng khói bộ mặt thần sắc trở nên cứng ngắc lúc. Một trường cách không vung ra, không trung chu tước cương khí ngưng hiển bàn tay, đem tô băng khói hộ thể linh lực đánh nát. Gần như vậy, cự ly, cách không ngưng cương uy lực đã đủ, tô băng khói cái cổ quyết đoán. Người cũng bị kéo xuống cửu thanh quật, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến tận đây, đi lên cường giả toàn diệt, phía dưới hỏa diễm cực vượng, tiếng kêu thảm thiết đã không, cần phải đều chết rồi. Thạch Diễm đem thi thể bên trên bảo vật từng cái lục soát cạo sạch sẽ. Sau đó đứng yên quật đỉnh biên giới, chờ đợi hỏa diễm sau khi lửa tắt, tốt nhập huyết hồng cốc mật kho, chờ đem huyết hồng cốc âm vật đạt được, hắn liền có thể tìm một nơi đề thăng tử hoàng huyền quyết, đột phá tới hư đan cảnh. Khi đó, hắn liền có tung hoành toàn bộ An Khâm Sơn, trấn áp hết thảy thực lực, tả hữu làm cũng tốt, đội tuần tra đội trưởng cũng được. Hết thảy trấn áp hiến tế, giáng lâm sớm đã bắt đầu. Hiện tại địa cầu người ứng đã biết được cửu vực hung hiểm, đại thế sắp khải, đại loạn đem đến, cửu vực toàn cảnh sắp hiện ra. Ở đây loại cấp bách dưới, hắn cần bắt lấy hết thảy cơ hội, thời gian, đề thăng chính mình, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.